Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cùng ca ca trò chuyện, giao giao ngươi biết ta cái này dị năng làm sao tới không? Ôn giao cúi đầu không thấy được nàng, biểu thị cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá một bên khác Ngữ Điệp nhưng là mở miệng hỏi, làm sao tới? Có người cổ động, Hạ Y Huyên rất là cao hứng. Nàng đứng dậy đi đến Ngữ Điệp bên người. Cao hứng bừng bừng nói. Nguyên lai zombie chim tập kích căn cứ ngày ấy. Hạ Y Huyên vừa vặn cùng Lâm Khê bọn họ từ bên ngoài trở về. Còn tại cửa ra vào xếp hàng kiểm tra. Cửa chính đậu đầy xe. Vội vàng phía dưới cũng không kịp tiến căn cứ. Toàn bộ cổng loạn cả một đoàn, tốt tại cửa ra vào đại bộ phận đều là làm xong nhiệm vụ trở về dị năng giả. Ngắn ngủi bối rối về sau, bọn họ thành lập hữu hiệu phản kích, vừa đánh bên cạnh hướng trong căn cứ lui. Hạ Y Huyên không có sở hữu dị năng, bị Lâm Khê bọn họ hộ ở giữa chậm rãi lui về sau. Nhưng là cổng người thật sự là nhiều lắm. Bọn họ lại ở vào biên giới. Những người khác chuyên chú đối phó zombie chim. Một cái không chú ý, xô đẩy bên trong Hạ Y Huyên bị chen ra ngoài. Lúc ấy vừa vặn có mấy cái zombie chim bay thẳng đến nàng phi đánh tới. Mà những người khác cũng không kịp cứu trợ. Mắt thấy nàng liền bị zombie chim xé rách. Lúc ấy ta đều mộng, trong đầu trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia zombie chim móng vuốt đều nhanh bắt được mặt của ta thời điểm. Trong thân thể ta đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng. Sau đó đông một chút, ta liền ra hiện tại trong căn cứ. Hạ Y Huyên giải thích cặn kẽ. Các ngươi biết không, ngày đó có không ít người kích phát ra dị năng đâu. Nhìn trước khi đến truyền thuyết người tại nguy hiểm trước mắt có thể kích phát dị năng là thật sự đâu. Bất quá Hạ Y Huyên câu chuyện nhất chuyển, cái này tỷ lệ vẫn có chút thấp. Sở nghiên cứu đang điều tra kích phát dị năng người thể chất cùng phương diện khác, nhìn có thể hay không tìm tới quy luật tốt. Ngươi bắt lấy giao giao nói hồi lâu, nàng ngày hôm nay mới trở về. Làm cho nàng về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt. Nghe được Tề Cảnh Huy, Hạ Y Huyên đành phải gật gật đầu. Sau đó nói cho Ôn Giao sáng mai mang nàng đi ra ngoài chơi. Cơ biến hóa đặc biệt lớn, mang nàng hảo hảo dạo chơi. Ôn Minh mang theo Ôn Giao Ngữ Điệp về các nàng chỗ ở. Chuẩn bị lúc trở về lại bị Ôn Giao gọi lại. Thế nào? Ôn Giao hướng nhà mình ca ca vẫy tay. Ôn Minh đôi chân dài một bước, trong nháy mắt ra hiện tại Ôn Giao bên người, lo lắng hỏi lại lần nữa. Giao Giao, có chuyện gì à? Ôn Giao để Ngữ Điệp đóng cửa lại, sau đó đem trong phòng cái bàn đều đẩy lên góc tường. Ôn Minh không hiểu ra sao mà nhìn xem muội muội làm lấy những này. Không biết nàng muốn làm gì, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Chủ động tiến lên hỗ trợ đem phòng thanh ra một khối đại không gian. Sau khi làm xong, Ôn Minh liền thấy bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một đống lớn đồ vật để ngổn ngang. Các loại biến dị thú da lông giáp chảo, hình thù kỳ quái côn trùng giáp xác, không có gặp qua biến dị thực vật, cùng một đống lớn tản ra thản nhiên năng lượng ba động trong suốt tinh thạch. Trong suốt trong tinh thạch còn kèm theo mấy quả màu đỏ tinh thạch. Ôn Minh mộng, nhìn xem cái này không chỗ đặt chân gian phòng. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết hẳn là mở miệng nói cái gì. Trầm mặc thật lâu, hắn khó khăn mở miệng, hơi khô chát chát nói ra. Cái kia, giao giao. Trước thu lại, chúng ta từng cái tới nói. Ôn Giao nghe lời đem chỗ có đồ vật đều thu vào. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, đưa tay sờ một cái trán toát ra đổ mồ hôi. Vừa mới một màn kia xung kích có chút lớn, để đầu óc của hắn một chút không có kịp phản ứng. Hiện tại tốt hơn nhiều, hắn rốt cục có thể bình thường suy tư. Ôn Minh trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống, sau đó đem áo khoác của mình cởi ra chạy ở phía trước. Chào hỏi nhà mình muội muội lại đây ngồi. Giao giao, những cái kia tinh thạch là chuyện gì xảy ra? Ôn Minh quyết định từ trọng yếu nhất hỏi. Hắn nhớ kỹ rất sớm trước đó muội muội đã từng xuất ra qua cùng loại tinh thạch. Bất quá khi đó bọn họ ở căn cơ cũng không ổn. Tận thế lại mới bắt đầu không bao lâu, bởi vậy cũng không có đem thứ này để ở trong lòng. Không nghĩ tới ngày hôm nay muội muội thế mà lập tức lấy ra nhiều như vậy đồng dạng tinh thạch, mà lại thô sơ giản lược nhìn sang. Cái này phẩm chất tựa hồ tốt hơn không ít. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ôn Giao đơn giản tự thuật hạ mình từ đào thu phương cái kia phát hiện tinh thạch, sau đó đi chắc sơn, phát hiện khoáng mạch quá trình, ượn đến mức Ôn Minh sửng sốt một chút. Nói cách khác, ngươi lần này đi ra ngoài chính là vì như thế. Nhìn thấy Ôn Giao gật đầu, Ôn Minh mặt lập tức đen. Vậy ngươi ngay từ đầu tại sao không nói rõ ràng? Dạng này ca ca cũng có thể là một chút chuẩn bị, hoặc là cùng đi với ngươi, không xác định. Đúng vậy, chỉ là dựa vào đào thu phương lời nói của một bên, cũng khó xác định nơi đó là không thật sự có mỏ tinh thạch. Bởi vậy Ôn Giao mới cảm thấy mình đi xem một chút. Huống chi mang theo những người khác lời nói tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tốt a, Ôn Minh biểu thị tiếp nhận cái này tiếp nhận. Hắn lại kỹ càng hỏi thăm một chút liên quan tới tòa kia khoáng mạch tình huống cụ thể. Đợi đến nghe nói Ôn Giao suy đoán phạm vi về sau, cả người bị khiếp sợ. Loại này tinh thạch có thể trợ giúp dị năng tu luyện, nói không chừng còn có thể làm mới nguồn năng lượng sử dụng. Nếu quả như thật có thể đem những này tinh thạch khai quật ra, như vậy đối với nhân loại tới nói, đang cùng zombie trong chiến tranh thì có càng lớn nắm chắc a. Ôn Minh rơi vào trầm tư, vấn đề này quá trọng đại, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Dù sao tin tức này nếu như tiết lộ, nhất định sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Ở trong lòng đem tất cả vấn đề loại bỏ một bên, tưởng tượng các loại khả năng về sau, Ôn Minh tiếp tục hỏi. Ta giống như nhìn thấy còn có màu đỏ tinh thạch, cái kia cũng giống như nhau à? Ôn Giao lật bàn tay một cái, một khối to bằng đầu nắm tay màu đỏ tinh thạch ra hiện tại lòng bàn tay của nàng, lập tức đưa nó đưa cho Ôn Minh. Ôn Minh vừa tiếp xúc với qua, lập tức phát hiện không đồng dạng, da ẩn ẩn phát ra hồng quang, trong lòng bàn tay càng là truyền đến trận trận ấm áp, như là ấm thạch. Ôn Minh có chút hiếm lạ trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại lật xem, theo miệng hỏi, đây cũng là tại phát hiện khoáng mạch địa phương phát hiện, xen lẫn mỏ, không phải? Ôn Giao lắc đầu. Nói cho ca ca là tại nhện tổ bên trong phát hiện, mà lại có đơn độc khoáng mạch. Nghe xong nhện tổ, Ôn Minh tay run một cái, màu đỏ tinh thạch kém chút rơi xuống. Hắn bàn tay lớn chụp tới, đem tinh thạch nắm ở trong tay. Khó được đối với Ôn Giao giống lên một tiếng, tại sao lại có nhện tổ rồi? Ngươi dọc theo con đường này đến cùng đều đã làm gì? Trước đó ăn cơm Tề Cảnh Huy cùng Ôn Minh hỏi nàng đoạn đường này trải qua thời điểm. Nàng chỉ nói trên đường gặp Lâm Thế Bưu, sau đó đi Hoa Trung căn cứ ở một đêm. Cái khác đều là nhẹ phiêu phiêu sơ lược. Chiếu cái dạng này đến xem, muội muội đây là còn có không ít sự tình không có nói ra à? Hơn nữa còn khẳng định là dù sao chuyện nguy hiểm. Ôn Minh Trà đạp bóp huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu. Dị năng đoàn cái kia một đám dị năng binh đều so muội muội của hắn dễ đối phó a. Thở dài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dao. Muội muội chính chớp mắt to vô tội nhìn qua hắn. Ôn Minh ép buộc mình quay đầu không nhìn nàng, nhìn về phía ngồi ở một bên khác Ngữ Điệp. Ngữ Điệp, ngươi tới nói, dọc theo con đường này các ngươi đều gặp chuyện gì? Không cho phép nói láo, không cho phép giấu giếm. Còn có, đừng nhìn Dao Dao, ta đang hỏi ngươi, con vỡ tờ. Lắc mê trang, hết chương.